Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1424, truyền thừa bí mật. Đè Lão Quy nói, toàn bộ chân huyền đại lục có quan hệ thái cổ hắc long các loại di phủ. Bí cảnh, bảo tàng bên trong 9 phần 10, toàn bộ đều là bọn họ Quy Nô bộ tộc người vì là chế tạo ra. Chính là vì cho bọn họ chủ nhân, ngã xuống thái cổ hắc long chân tuyển truyền nhân. Bất quá, bọn họ chủ nhân thái cổ hắc long ngã xuống quá lâu. Đè Lão Quy thuyết pháp, tại bọn họ gia tộc ghi chép bên trong, hẳn là ít nhất 10 vạn năm trở lên, mà trước mắt Lão Quy này, đã là đời thứ 11 Quy Nô. Quy tuy thọ, thế nhưng lái không được 5 tháng trôi qua. Như bọn họ tổ tông, cũng tức vị kia thái tổ, cũng tức thái cổ hắc long ngã xuống sau đời thứ nhất Quy Nô. Tu vị khá cao, dựa theo trong tộc ghi chép, tu vị đã qua giới vương cảnh, tuổi thọ cũng là lấy mấy trăm ngàn năm kế, nhưng ở trời long đất lở thời gian, cũng bị thương nặng, ở chân huyền đại lục miễn cưỡng tồn tại hơn 1000 năm. Sẽ chết đi. Đời thứ nhất Quy Nô đời sau, dựa vào cha huyết thống cùng di lưu lại các loại bảo vật, đem tu vị đẩy lên thông thần cảnh, nhưng ở 18.000 năm sau khi, vẫn là tuổi thọ khô cạn, này vẫn là quy loại thú này trời sinh tuổi thọ dài lâu nguyên nhân. Nếu như đổi thành người bình thường tộc, thông thần cảnh tu vị, e sợ 2.000 năm đều quá chừng. Sau đó, Quy Nô tuổi thọ một đời không bằng một đời, mỗi đại tuổi thọ cũng đã không đủ vạn năm. Đến nay đời thứ nhất Quy Nô, tu vị đạt đến nhập đạo cảnh 5 tầng, đã là cực hạn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, này đời đời truyền thừa xuống, rất nhiều có quan hệ thái cổ hắc long tình huống, đều thiếu hụt, hoặc là xây không đủ, truyền thừa không tới. Hay hoặc là ở miệng tương truyền bên trong thiếu hụt. Cho tới bây giờ, trước mắt này đời thứ 11 Quy Nô cũng chỉ biết là mấy cái đại khái. Đè Hàn Đàm Lão Quy thuyết pháp, bọn họ 11 đời người xây dựng các loại di phủ bí cảnh. Chân tuyển cùng dẫn dắt võ giả, muốn để thái cổ hắc long truyền thừa tiếp. Thế nhưng, này quá độ khó, bọn họ bản thân cũng không có thái cổ hắc long truyền thừa. Thái cổ hắc long truyền thừa chỉ tồn tại ở ẩn chứa thái cổ hắc long một đời tu luyện dấu ấn thân thể bên trong. Muốn có được, thiên nan vạn nan, bọn họ cũng chỉ có thể dẫn dắt mà thôi. Đè Hàn Đàm Lão Quy thuyết pháp, mấy chục ngàn năm cho rằng xuất hiện hơn 1000 tòa có quan hệ hắc long di phủ bí cảnh loại hình. Chỉ có 2 nơi là chân thực tồn tại, vậy thì là hắc long trốn cũ bên trong hắc long bí cung điện cùng trước mắt tòa này long đảo. Bao quát Diệp Chân trước trải qua hắc thủy di phủ, còn có từ hắc thủy di phủ được hắc long nhãn châu, đều xuất thân từ bọn họ Quy Nô bộ tộc tác phẩm. Cái kia hắc long nhãn châu chỉ là bọn hắn tổ tông dùng một giọt hắc long tinh huyết ngưng tụ mà thành. Đáng tiếc là, hắc long truyền thừa loại này chỉ có thể dẫn dắt, không cách nào truyền thừa đồ vật. Quá chú ý cơ duyên. 10 vạn năm đến nay, tổng cộng có bộ phận hắc long truyền thừa. Quá xa xưa, Hàn Đàm Lão Quy đã không nhớ rõ. Phần lớn đều không có tiến thêm một bước. Như gần 20.000 năm trong vòng, có 3 người, bên trong 1 người chính là hắc long đế quốc khai quốc đại đế. Vị kia ở thu được hắc long truyền thừa sau khi liền võ đạo chi tâm mất hết, vây mà tranh bá thiên hạ, đặt xuống một mảnh đại cơ nghiệp, nhất thống toàn bộ hắc long vực, xưng là hắc long đế quốc. Đáng tiếc tử tôn nhưng không có bảo vệ hắn giang sơn bản đồ. Một người khác chính là Giải Thiên Hà. Nói đến trước Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà cơ duyên, so với Diệp Chân có thể tốt hơn vô số lần. Dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là ở Hắc Long trong bí cung thu được một phần Hắc Long truyền thừa. tiến tới quật khởi sau khi dĩ nhiên gặp may đúng dịp giết tiến vào Long Minh, từng bước một trở thành Long Minh minh chủ, nắm giữ Long Đảo. Quan trọng hơn là này Long Đảo căn bản liền không phải một tòa đảo, mà là thất cổ hắc long ngã xuống thời gian, chân thân chia năm xẻ bảy, một con vuốt rồng rơi xuống biển sau khi hình thành Long Đảo. Thuyết pháp này để Diệp Chân giật nảy cả mình. Này Long Đảo nhìn qua phạm vi có ngàn dặm to nhỏ, coi như này ngàn năm tới nay diện tích lạc lượng lớn bùn cát tảo loại, này to nhỏ cũng là hết sức kinh người, e sợ vẻn vẹn một con vuốt rồng thì có trăm dặm to nhỏ, một con vuốt rồng thì có trăm dặm to nhỏ. Vậy này thái cổ hắc long chân thân đã có bao lớn? Bị vướng bởi tu vị, Giải Thiên Hà mặc dù không cách nào thu được Long Đảo vuốt rồng nội hàm ngậm thái cổ hắc long truyền thừa, thế nhưng vuốt rồng bên trong mỗi một đạo kinh lạc xương cốt thì tương đương với một đạo liên tục tán khí tức hắc long địa mạch. Giải Thiên Hà yêu này chi ích, tu vị tự nhiên là tăng nhanh như gió. Long Đảo ba vị thái thượng trưởng lão tinh lực dồi dào cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng coi như vậy, chân huyền đại lục thiên đạo không trọn vẹn, Giải Thiên Hà cũng chỉ có thể khốn thủ với này. Đây là Long Đảo bổn tướng, cho tới nay truyền thừa mấy chục ngàn năm hắc long cổ địa bên trong hắc long bí cung điện. Này lai lịch thì càng kinh người, này hắc long bí cung điện chính là năm đó thái cổ hắc long ngã xuống thời gian nửa đoạn thân thể biến thành. Nửa đoạn thân thể rơi xuống nơi này sau khi bên trong ẩn chứa tinh huyết, thiên địa pháp tắc còn chưa tan đi đi sức mạnh cùng với ngũ tạng lục phủ tự mình diễn biến thành một chỗ bí cung điện. Cái này chân tướng càng làm cho Diệp Chân giật mình. Diệp Chân rõ ràng nhớ tới năm đó ở Hắc Long Đế Cung thăm dò giờ, này mấy tòa màu sắc khác nhau ở trên núi trồng chất vô số cực phẩm thuộc tính linh tinh. Vậy cũng là từng tòa vọng không tới phần cuối sơn mạch to lớn à. Vẻn vẹn nửa đoạn thân thể tàn phế bên trong sức mạnh còn sót lại, liền kết thành này mấy cực phẩm thuộc tính linh tinh. Này thái cổ hắc long sức mạnh đã có mạnh mẽ bao nhiêu? Thái cổ hắc long cấp độ đến một cái ra sao cấp độ? Đáng tiếc là cái vấn đề này Hàn Đàm lão quy cũng trả lời không ra đây. Truyền thừa 11 đời, hơn nữa bọn họ bộ tộc phần lớn thời gian đều đang ngủ say, di lạc ký ức quá nhiều quá nhiều. Chí ít thiếu chủ nhận định, nhưng là bắt nguồn từ với đời thứ nhất quy nô định ra quy củ. Đời thứ nhất quy nô ở trời long đất lở bên trong tới đây không bao lâu, liền hiện chân huyền đại lục vùng thế giới này thiên đạo là không trọn vẹn. Ở tình huống bình thường, võ giả bình thường muốn từ mở phủ cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh liền cực khó khăn, coi như miễn cưỡng đột phá đến nhập đạo cảnh, tu vi kia cũng là đình chỉ không trước. Dưới tình huống này, coi như thu được hoàn chỉnh hắc long truyền thừa cũng là không dùng được. Liền Hàn Đàm lão quỷ lão tổ tông đời thứ nhất quy nô liền như vậy liền định ra quy củ, chỉ cần có đại khí vận có thể rời đi chân huyền đại lục, hoặc là tu vị đột phá đến thông thần cảnh hầu tuyển người, mới sẽ bị bọn họ nhận định là thiếu chủ. Chỉ có người như thế xuất hiện, bọn họ quy nô tài sẽ chủ động xuất hiện. Diệp Chân chính là chân huyền đại lục 10 vạn năm vừa đến, cái thứ nhất rời đi chân huyền đại lục cũng đem tu vị đột phá đến thông thần cảnh nhân tộc. Đây mới là quy nô miệng nói thiếu chủ nguyên nhân. Biết những nguyên nhân này, đợi đến Hàn Đàm lão quy chậm gì gì nói chi chút, Diệp Chân mới có chút cấp thiết hỏi: "Quy lão, nếu người nói này Long Đảo chân thực là thái cổ hắc long thân thể tàn phế vuốt rồng, mà này vuốt rồng bên trong càng là ẩn chứa thái cổ hắc long một phần truyền thừa, như vậy ta làm sao thu được này một phần hắc long truyền thừa?" Đây mới là Diệp Chân hiện nay muốn biết nhất. Thái cổ hắc long mạnh mẽ không cách nào hình dung,